Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 454, hai loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này quán cà phê chỉ có tầng 1 là quay chụp dùng địa phương, tầng 2 thì là nhân viên công tác dùng, giống phòng trang điểm các loại là ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bách Tinh sau khi đến tìm cái quay phim nhàn rỗi, mang theo Giang Tiểu Bạch đi gặp đạo diễn. Cao đạo diễn, đây chính là Giang Tiểu Bạch vai diễn Hướng Vãn cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đạo diễn họ Cao, lớn lên cũng rất cao, là cái rất hùng tráng hán từ cao lớn, còn xúc có sợi râu, nhìn xem phi thường man. Cũng là bởi vì có sợi râu, cho nên nhìn không ra chân thực niên kỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cao đạo diễn ngài khỏe. Giang Tiểu Bạch sớm tại sau khi vào cửa liền tháo xuống khẩu trang, lúc này liền lên phía trước chào hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch, cao đạo diễn quan sát một chút nàng. Người không phải buổi chiều diễn sao? Đúng vậy, ta muốn lên buổi trưa trước tới làm quen một chút hoàn cảnh. Giang Tiểu Bạch cười nói. Không sao, các ngươi bận bịu liền tốt, ta ở bên cạnh nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cái kia, ngươi tìm chỗ ngồi ngồi đi. Cao đạo diễn gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bách Tinh nói với Giang Tiểu Bạch một phen, liền lên tầng thay quần áo. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Tần Huyền hướng nhìn bên này nhìn, Giang Tiểu Bạch chống lại ánh mắt của nàng liền hướng nàng gật gật đầu, nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tần Huyền nhìn nàng một cái cũng gật gật đầu. Vậy liền coi là chào hỏi, dù sao lập tức diễn còn phải tiếp tục chụp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch quan sát một chút Tần Huyền quay phim lúc trạng thái, rất nhẹ nhàng, có loại không chút phí sức cảm giác. Đô thị diễn chụp lên độ khó kỳ thật không lớn, chỉ cần không phải nhân vật nhân tiết cùng diễn viên tự thân kém rất nhiều cái chủng loại kia kỳ thật tại diễn đứng lên đều sẽ so với khác loại hình muốn đơn giản một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giống Tần Huyền loại biểu hiện này, nói dễ nghe một chút chính là bộ này diễn đối với nàng mà nói không độ khó, nhưng nếu là nói không dễ nghe, đó chính là nàng chụp không chăm chú. Giang Tiểu Bạch hồi tưởng một chút Tần Huyền đã đỏ lên không sai biệt lắm 3-4 năm, nói cách khác nàng đã diễn 3-4 năm nhân vật nữ chính, mà nàng tiếp diễn bên trong phần lớn đều là đô thị loại hình kịch, có thể nói nàng diễn phần đông nhân vật bên trong, có không ít cũng sẽ ở trong tính cách mì có chút nặng hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đại khái là diễn ngắn, cảm thấy không có khiêu chiến, có thể thoải mái đảm nhiệm cho nên tại quay phim lúc thái độ của nàng cũng có vẻ hơi tùy ý, không phải chuyên chú như vậy nghiêm túc. Chỉ ít Giang Tiểu Bạch trong này chờ 20 phút thời gian, đã phát hiện nàng có hai nơi địa phương biểu diễn có tì vết vốn nên có thể xử lý tốt hơn, nhưng nàng nhưng không có chỉ là tùy ý diễn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đây không phải là có thể hay không vấn đề, mà là có nguyện ý không vấn đề. Cao đạo diễn, có thể nghỉ ngơi một chút sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chụp hoàn toàn một hồi về sau Tần Huyền liền chủ động đưa ra muốn nghỉ ngơi. Có thể, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, chờ một lát Bách Tinh tới rồi các ngươi lại diễn đối diễn đi. Cao đạo diễn cười cười, rất tốt tì khí bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta đây đi lên trước ngồi một lát. Tần Huyền nói liền rời đi quầy thanh toán, chuẩn bị lên lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá tại trải qua Giang Tiểu Bạch thời gian đình trì một chút. Đây là Giang Tiểu Bạch đúng không? Hiện tại có nàng diễn sao? Không có, nàng là buổi chiều, hiện tại tới xem một chút địa phương. Cao đạo diễn một bên nhìn xem ống kính, một bên thuận miệng giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Dạng này a Tần Huyền hơi nhíu mày lại. Đã không đùa, vậy nếu là xem hết liền về sớm một chút đi, chỗ này nhỏ, nhiều người sẽ chen. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, Tần Huyền thì là đã lên lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không có việc gì, người muốn nhìn liền nhìn, không muốn xem liền trở về. Cao đạo diễn hướng về phía Giang Tiểu Bạch nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cao đạo diễn, cái kia Phùng Lộ gọi điện thoại nói muốn trễ giờ nhi đến, hắn trên đường kẹt xe. Có người cầm dưới điện thoại di động tầng, hướng về phía cao đạo diễn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vốn là bình thường chuyện, có thể Giang Tiểu Bạch lại phát hiện người này lúc nói chuyện có chút nơm nớp lo sợ, giống như là có chút sợ hãi dáng vẻ. Nàng không chịu được có chút nghi hoặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có thể một giây sau liền biết nguyên nhân của hắn sợ. Kẹt xe, hắn không biết sớm một chút xuất phát sao, đến bây giờ hắn cho ta nói kẹt xe, nhưng hắn cút hắn không cần tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cao đạo diễn giống to, cái này nổi giận giọng nói cùng hắn vừa mới theo mình còn có Tần Huyền giọng nói chuyện hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tựa như là một cái ôn nhuận tiên sinh dạy học đột nhiên hóa thân thành bạo long gào thét bình thường. Mà cao đạo diễn tại phát cáu gầm thét lúc ở đây sở hữu nhân viên công tác cùng diễn viên đều là rụt cổ lại không rên một tiếng, động tác trên tay cũng giảm bớt xuống tới, tranh thủ không phát ra một điểm thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng vẫn là có người thất thủ chỉ gặp quầy thanh toán chỗ có một cái đóng vai nhân viên cửa hàng diễn viên có thể là quá khẩn trương mà dẫn đến tay trượt không cẩn thận đem chén cấp chơi đổ, không có vỡ, nhưng lại phát ra thanh thúy tiếng va đập. Làm ăn gì, bảy cái chén cũng có thể chơi đổ, sẽ không làm liền về nhà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cao đạo diễn hướng về phía cái kia diễn viên lần nữa quát. Thật xin lỗi, diễn viên trắng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, những người khác càng là rút lại cổ, có người thậm chí không dám nhúc nhích chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, sợ cái kế tiếp người bị hại chính là mình. Toàn bộ trong quán cà phê giống như là bị người ấn tạm dừng khóa hoặc là chậm thả khóa đồng dạng, một điểm thanh âm đều không có, từng cái đều cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn, theo trên mặt đất có bảo bối cần nhặt dường như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một trận chuông điện thoại phá vỡ toàn trường yên tĩnh. Uy, người đợi lát nữa nói ta trước tiên chuyển sang nơi khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cao đạo diễn cầm điện thoại hướng đi lên lầu. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cơ hồ tại thân ảnh của hắn biến mất tại trên bậc thang trong nháy mắt người phía dưới liền cùng nhau hô to khí thanh âm cực lớn cơ hồ có thể nổi lên một ít trận gió. Quá dọa người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này tính tình thật là khủng bố a. Xuyệt nhỏ giọng một chút nhường hắn nghe được ngươi không muốn sống nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch, nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy Bách Tinh đã xuống lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bách Tinh đổi một bộ quần áo, kiểu tóc cũng định một chút, nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái lại soái khí, thật sự là ổn thỏa nam chính mặt. Nhưng mà hắn cũng không phải là nam chính là cũng không có so với Bách Tinh đẹp trai phương gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng không có cách phương gia độ nổi tiếng phần tử trí thức danh độ lớn, trọng yếu nhất chính là. Hắn không phải ngôi sao mốc sẽ không để cho người nhượng bộ lui binh. Đây là thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bách Tinh đi tới, liền tiếp xúc đến Giang Tiểu Bạch mờ mịt ánh mắt. Vừa rồi, cao đạo diễn phát cáo, Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nói với hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bách Tinh trong mắt lướt qua hiểu rõ, sau đó hắn liền khẽ cười một tiếng. Bị hù dọa đi, là có chút ngoài ý muốn, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cao đạo diễn hắn khác đều tốt chính là tính tình cái này quá không thể khống chế, dễ dàng bùng nổ, bất quá bùng nổ hoàn toàn liền theo người không việc gì đồng dạng. Bách Tinh theo Giang Tiểu Bạch giải thích. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ tại hắn phát cáo lúc đừng nói chuyện, đừng phát xuất ra thanh âm hấp dẫn sự chú ý của hắn là được, nếu không thế công của hắn liền sẽ chuyển hướng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, khủng bố như vậy sao? Kia, hắn là đối ai cũng cái này tính tình sao? Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng cảm thấy tựa hồ không phải như vậy, bởi vì cao đạo diễn tại nói chuyện với Tần Huyền thời điểm tựa hồ tính tình còn rất tốt, rõ ràng Tần Huyền đang nói muốn lúc nghỉ ngơi hắn là có chút không vui, nhưng vẫn là rất dễ nói chuyện đáp ứng, không có nổi giận ý tứ. Dĩ nhiên không phải, Bách Tinh cười ý vị thâm trường, tính tình của hắn là phốt người, với hắn mà nói người phân hai loại, một loại là không thể phát cáu, một khác loại là có thể tùy ý phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.